Đế Bá, chương 5898, Thời Huyết Hổ Phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở thời điểm này, lão Sơn Dương đấu giá sư ho khan một tiếng. Nói ra, kiện bảo vật này, cũng là cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Trò áp trục, bảo vật này, chính là do chúng ta Động Đình Phường chỗ mua hàng. Nói đến đây, lão Sơn đầu đấu giá sư dừng một chút. Nói ra, lai lịch chính là do một cái thế gia trưởng lão, tại trong một mảnh hung địa đào móc đoạt được. Trải qua chúng ta Động Đình Phường xem xét, kiện bảo vật này, bề ngoài chính là do cả thế gian cũng khó khăn đến thấy một lần Thời Huyết Hổ Phách chỗ phong. Về phần là nhân công chỗ phong, hay là tự nhiên chỗ phong, không xác định, nhưng là nhân công chỗ phong tỷ lệ lớn hơn một chút. Nếu là tự nhiên chỗ phong, đó chính là có thể nói là vạn cổ độc nhất. Thời Huyết Hổ Phách, có một vị đại nhân vật không nhịn được cô nói. Riêng là dạng này một khối lớn Thời Huyết Hổ Phách, đều là vô cùng chân quý. Có thể lại dùng vậy, chỉ cần có thân phận tu sĩ cường giả, đặc biệt là thực lực thập phần cường đại thế hệ trước tồn tại, đều biết Thời Huyết Hổ Phách là ý vị như thế nào. Đối với rất nhiều sống một thế lại một thế lão tổ mà nói, Thời Huyết Hổ Phách đối với bọn hắn trình độ chân quý là không có gì sánh kịp. Tại trăm ngàn vạn năm đến nay, có bao nhiêu lão tổ có thể từ thời đại xa xôi sống tiếp được? Bọn hắn có thể sống xuống tới, cũng không phải là chính bọn hắn tuổi thọ dài bao nhiêu, mà là bọn hắn mượn nhờ Thời Huyết Thạch khử bụi phong chính mình, để cho mình tiến vào trong ngủ say, khó mà tỉnh lại. Nhưng là Thời Huyết Thạch chính là cực kỳ chân quý, một cái khó lường đại nhân vật, muốn ngủ say thời đại này đến thời đại khác, đó là cần tiêu hao đại lượng Thời Huyết Thạch, càng là cường đại, tiêu hao Thời Huyết Thạch liền càng trở nên kinh người. Tiêu hao như thế, bình thường tiểu môn phái, căn bản chính là chống đỡ không nổi tới, chỉ cần những đại giáo cương quốc tài đại khí thô kia, mới có thể chịu đựng nổi kinh thiên mức Thời Huyết Thạch tiêu hao. Nhưng là, liền xem như quái vật khổng lồ một dạng đại giáo cương quốc, cũng không phải là vô hạn dừng tiêu hao Thời Huyết Thạch. Tại trong quái vật khổng lồ đại giáo cương quốc, cũng không ít lão tổ cuối cùng là bởi vì không chịu đựng nổi Thời Huyết Thạch tiêu hao, cuối cùng tọa hóa mà đi. Mà Thời Huyết Hổ Phách, chân quý của nó, đơn giản chính là không gì sánh kịp để hình dung. Bởi vì lấy phủ bụi mà nói, Thời Huyết Thạch là tiêu hao phẩm, chỉ cần ngươi còn sống, bị phủ bụi thời điểm, sẽ một mực tiêu hao Thời Huyết Thạch. Mỗi một cái thời đại, đều muốn tông môn của mình, đều muốn con cháu của mình hậu đại đi thay đổi Thời Huyết Thạch. Mà Thời Huyết Hổ Phách liền không giống với lúc trước, dùng Thời Huyết Hổ Phách đi phong tồn. Như vậy, nó là duy nhất một lần phong tồn, không cần đi tiêu hao những thứ đồ khác. Thời Huyết Hổ Phách một khi là đem ngươi phủ bụi đi lên, như vậy có thể đem ngươi phủ bụi đến vĩnh cửu. Về phần vĩnh cửu này là bao lâu, sẽ rất khó nói, bởi vì ai đều không rõ ràng hoặc là không có trải qua Thời Huyết Hổ Phách phong tồn. Tóm lại, chỉ cần bị Thời Huyết Hổ Phách phong tồn, liền có thể phủ bụi dài rằng giặc không gì sánh được tuế nguyệt. Thời Huyết Hổ Phách có hai loại lai lịch. Một, truyền thuyết chính là lấy tinh khiết nhất Thời Huyết Thạch đi thối luyện nó tinh hoa, cuối cùng được Thời Huyết Hổ Phách. Nhưng là, loại thối luyện này chính là 10 phần khó khăn. Cái này chỉ cần cường đại vô địch tồn tại mới có thực lực kia đi thối luyện bên ngoài. Đồng thời, còn cần rộng lượng Thời Huyết Thạch đi thối luyện. Mà lại, thối luyện không nhất định có thể thành công. Cho nên, muốn từ trong Thời Huyết Thạch thối luyện ra đầy đủ phủ bụi một người Thời Huyết Hổ Phách, trong đó hao tổn không cách nào lường được, là cực kỳ khó mà thực hiện. Hai, còn có một loại Thời Huyết Hổ Phách, chính là tự nhiên mà thành, chính là thừa thiên địa mà sinh. Nhưng là, dạng này Thời Huyết Hổ Phách, lác đác không có mấy. Vạn cổ đến nay, có thể gặp chi người, một hai đều là khó có vậy. Có thể nghĩ, nó là chân quý đến như thế nào trình độ. Hiện tại, như vậy một khối lớn Thời Huyết Hổ Phách, chỉ cần có thực lực tồn tại, cường đại vô địch truyền thừa,